Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, không nữa thân mật. Oanh, oanh, bóng người đan sen, điện quang cùng ánh kiếm chi long ao đánh nhau, lệnh hồ tiến tửu cùng loạn thế đao lang, đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi, phải đem đối phương nuốt sống dáng vẻ. Bất quá Phương Tuấn Mi biết, lệnh hồ tiến tửu là thật muốn đem loạn thế đao lang nuốt, mà loạn thế đao lang chỉ là ra ở trong lòng tức giận. Hơn nữa đã lưu thủ, chí ít không có sử dụng tới đao đạo nhập cốt đến. Tam sư huynh, đao lang, không muốn đánh. Phương Tuấn Mi quát to, hai người các ngươi không thù không oán, này đánh đến tột cùng là vì cái nào vậy? Phương Tuấn Mi giờ khóc giờ cười, này tính là gì sự? Dương Tiểu Mạn cũng hô, lệnh hồ sư huynh, đao lang cùng Lương Yên đều không phải tầm thường ma đạo tu sĩ, trái lại một khang hết sức chân thành, không muốn lại đánh. Hai người nói chưa dứt lời, này một nói lại đi lệnh hồ tiến tửu trong lòng rót một cái dầu, không riêng không ngừng tay, trái lại càng thêm điên cuồng giết lên. Là ta muốn đánh sao? Người tên khốn kiếp này sư huynh, tâm tính lạc lối, vẫn còn không tự biết, sớm muộn biến thành so với chúng ta người trong ma đạo còn muốn thô bạo hung tàn ra hỏa. Loạn thế đao lang lớn tiếng mắng, xẹt xẹt, tiếng nói mới hạ xuống, lệnh hồ tiến tửu một kiếm cắt vỡ cánh tay của hắn. Máu tươi tung tóe, tang, hào quang màu bạc, rốt cục bùng lên lên. Loạn thế đao lang rốt cục lấy ra đao đạo nhập cốt đi ra. Không có đao đạo nhập cốt hắn, không hẳn nhất định là lệnh hồ tiến tửu đối thủ. Oanh, một đòn sấm sét sau, lệnh hồ tiến tửu bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng cũng là phun máu. Loạn thế đao lang đã đao đạo nhập cốt, tuyệt đối ở ngoài ý liệu của hắn. Đánh bay lệnh hồ tiến tửu sau, loạn thế đao lang ngật đứng ở trong hư không, nhìn chăm chú lệnh hồ tiến tửu, chưa lại có động tĩnh. Ca, loạn thế Lương Yên lướt đến loạn thế đao lang bên người. Hai vị, động thủ, làm thịt hai cái này ma đầu yêu nữ. Lệnh hồ tiến tửu hướng cái kia Bạch Vân Tiên Tông hai người nói rằng, hai vị nếu là động thủ, chính là ta Phương Tuấn Mi kẻ địch. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, lớn tiếng quát, trên người ánh vàng bắn mạnh, thả ra kiếm đạo nhập cốt lực lượng. Lệnh hồ tiến tửu cùng ba người kia, đồng thời ánh mắt chấn động, không nghĩ tới đao đạo nhập cốt sau, lại tới nữa rồi một cái kiếm đạo nhập cốt. Hơn nữa tất cả đều là phù trần hậu kỳ. Lệnh hồ tiến tửu vẻ mặt phức tạp nhất, bất động phong năm người. Hắn bài hành lão tam, nhưng hiện tại không riêng Dương Tiểu Mạn kiếm đạo nhập cốt, liền Phương Tuấn Mi cũng kiếm đạo nhập cốt, sâu sắc thất lạc tâm ý bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Này thất lạc tâm ý như ở bình thường cũng là thôi, nhưng đổi tới hôm nay, ở cục diện như thế giới, lại lệnh hồ tiến tửu sản sinh một loại nào đó cảm giác nhục nhã cảm giác. Lão ngũ, ngươi là quyết tâm muốn cùng hai cái này ma đạo tu sĩ hỗn cùng nhau, dự định triệt để đoạn tuyệt với ta sao? Ngươi có phải là còn muốn phản lại Đào Nguyên kiếm phái? Lệnh hồ tiến tửu rít gào lên. Phương Tuấn Mi không nói gì, hoàn toàn không rõ, bình thường phóng khoáng lệnh hồ tiến tửu làm sao sẽ biến thành bức này dáng vẻ, trong lòng một mảnh làm khó dễ. Vấn đề này muốn trả lời như thế nào? Cách đó không xa, loạn thế đao lang sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt, phảng phất có thể lĩnh hội được hắn sự đau khổ, ánh mắt lấp lánh mấy lần sau, hướng loạn thế Lương Yên nói, Lương Yên, chúng ta đi thôi. Nói xong, lôi kéo nàng liền hướng về những phương hướng khác bên trong bay đi. Ca, nhưng là, loạn thế Lương Yên còn muốn nói gì nữa? Không nên nói nữa, đi theo ta. Loạn thế đao lang âm thanh kiên định, một mặt kiên quyết vẻ, liền duyên tử quả cũng không muốn. Đao Lang, Lương Yên, nhìn hai người bay đi thân ảnh, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, kêu một tiếng, muốn đuổi theo, bước chân nhưng là như vậy trầm trọng, truy sau khi trở về lại phải làm sao, trong lòng một trận thất lạc, Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng là trầm mặc không nói gì, ánh mắt âm trầm, không có lại đi truy sát, cho tới cái kia hai cái Bạch Vân Tiên Tông tu sĩ, tương tự không có đuổi theo. Biết những chuyện này, vẫn là giao cho Đào Nguyên kiếm phái ba người chính mình đến xử lý tốt hơn. Phương Tuấn Mi vẻ mặt dị thường phức tạp xem qua Lệnh Hồ Tiến Tửu, lại xem qua hai người bọn họ, hai người nhất thời cảm thấy lúng túng. Cái kia nam tu đang ho khan một tiếng sau, hướng Lệnh Hồ Tiến Tửu chắp tay nói, Lệnh Hồ lão đệ, nếu ngươi đã cùng sư đệ của ngươi muội gặp lại, hai người chúng ta cũng nên cáo từ. Nói xong, hai người rời đi, chọn chính là một cái khác, không giống với Loạn Thế huynh muội phương hướng. Chỉ là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đã đủ bọn họ uống một bình. Nếu là ngựa trắng thiểm điện công kích nữa bọn họ, cái kia liền không có cách nào chơi. Sơn dã bầu trời, chỉ còn Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Lệnh Hồ Tiến Tửu ba người. Ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết nên nói cái gì, đột nhiên lại không cảm giác được, trước đây loại kia thân mật mùi vị, cho tới ngựa trắng thiểm điện, lại là rốt cục nhàn rỗi, vẻ mặt quái lạ đánh giá ngoài thân thế giới này, thỉnh thoảng nhìn phương hướng này, nhìn cái hướng kia, phảng phất đang tìm kiếm cái gì đồng dạng, quá rồi sau một hồi lâu. Lệnh Hồ Tiến Tửu trước tiên lấy ra mấy hạt đan dược ăn vào. Sau đó rơi xuống cái kia thi thể của lão giả bên cạnh. Lấy xuống đối phương túi chứa đồ. Cũng không thèm nhìn tới. Ném về Phương Tuấn Mi phương hướng. Tìm một chỗ nghỉ một chút đi. Ta tìm các ngươi rất lâu. Lệnh Hồ Tiến Tửu trầm giọng nói rằng. Âm thanh đã ôn hòa rất nhiều. Nghe được lời nói của hắn, hai người trong lòng cũng là mềm nhũn mấy phần, tin tưởng hắn là thật tìm chính mình hai người rất lâu. Không có bị qua lại cùng cừu hận chỗ lạc lối tâm trí Lệnh Hồ Tiến Tửu, vẫn là một cái đáng giá tin tưởng người. Ba người một con ngựa, chọn một phương hướng rời đi, tìm được yên lặng nơi sau, Lệnh Hồ Tiến Tửu tự nhiên là đi chữa thương. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại là ở động phủ nhỏ sóng vai mà đứng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, lão sư đệ, cái kia bốn cái gia hỏa đồ vật. Dương Tiểu Mạn nói một câu, lấy ra bốn cái túi chứa đồ cho hắn. Giống như loại kia kết bè kết lũ lại đánh nhà kết bỏ tính tình gia hỏa. Trong tay đồ vật, khẳng định không ít. Nhưng Phương Tuấn Mi đã hứng thú xem thêm, càng không cao hứng nổi, kết nối với phất trần ông lão một cái kia, chia làm bốn phần, một phần cho Dương Tiểu Mạn, một phần khác cho mình, còn có hai phần giữ lại có cơ hội cho Loạn Thế Đao Lang huynh muội. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng bên cạnh nằm dạp Thiểm Điện nói, Thiểm Điện, đem người vừa nãy nuốt xuống trái cây, cho ta phun ra. Hẹp hòi kinh, cái gì cho má trái cây, tiểu gia còn không lọt mắt đây. Thiểm Điện rầm rì vài câu, há mồm phun một cái, đem cái kia chín viên kéo dài lúc quả cho phun ra ngoài. Mặt ngoài còn có bầy nhầy buồn nôn chất lỏng, xem Dương Tiểu Mạn đủ số đầu đường dọc. Phương Tuấn Mi một cái thu rồi, suy nghĩ một chút, nhưng lại không biết nên làm sao phân. Ta cùng hai người bọn họ, mỗi người hai viên, ngươi lấy ba viên, lần này đại công phải nhớ ở trên đầu ngươi. Ta tin tưởng Đao Lang cùng Lương Yên sẽ không đối với cái này phân phối có ý kiến. Dương Tiểu Mạn nói rằng, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, không có chối từ, gật gật đầu, đem hai viên duyên tử quả cho nàng. Cái khác trước tiên đồng thời cất đi, lão sư đệ. Lệnh Hồ sư huynh phàm nhân lúc tao ngộ, thực sự là có chút thê thảm. Người cũng không muốn quá trách cứ hắn. May mà Đao Lang bọn họ không có bị thương. Này một đường lại đây, thực lực cũng tăng cường một ít. Liền là theo chúng ta tách ra, cũng không cần quá lo lắng. Dương Tiểu Mạn khuyên hắn nói, âm thanh hiếm thấy ôn nhu như nước. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng đương nhiên vô pháp dễ dàng như vậy liền tiêu tan. Lại hàn huyên vài câu sau, hai người cũng tiến vào động phủ bên trong đả tòa. Thiểm Điện nếu đã ra tay, Phương Tuấn Mi cũng không có lại đem hắn dậy. Họ Phương, nơi này đến cùng là nơi nào? Đi theo Phương Tuấn Mi phía sau cái mông, tiến vào động phủ nhỏ sau, Thiểm Điện hỏi, một chỗ bí cảnh mà thôi. Truyền thừa của ngươi lợi hại như vậy, sẽ không liền bí cảnh đều chưa từng nghe qua chứ? Phương Tuấn Mi nói rằng, ta đương nhiên biết là bí cảnh, nhưng nơi này có thể không ngươi hời hợt như thế đơn giản. Thiểm Điện càng thêm không vui nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con ngươi ngưng một thoáng, trong mắt tinh mang né qua, lập tức hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Căn cứ chúng ta trước thăm dò, khả năng là cái thất lạc tông môn hoặc là chủng tộc để lại nơi. Ngoài ra, ta không có càng nhiều tin tức có thể nói cho ngươi. Thiểm Điện gật gật đầu, nói rằng, nơi này lực lượng không gian có chút dị thường, bất quá vô cùng yếu ớt, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể bắt lấy từng tia một. Làm sao dị thường? Phương Tuấn Mi đến rồi hứng thú, chẳng lẽ là có cơ may lớn gì manh mối? Bất luận là Tha Đà đạo nhân cái kia một đời, còn càng xa xưa tu sĩ, đều không người nói rõ ràng nơi này đến tột cùng có cái gì cơ duyên to lớn, hoặc là nói chung cực cơ duyên là cái gì. Nếu là Thiểm Điện có thể cung cấp điểm manh mối, đảm bảo là một chuyện may lớn. Gợn sóng trong không khí có từng tia một không gian rung động, dường như ở xa xôi phương hướng bên trong có ai ở đánh không gian đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiểm Điện hiển nhiên nói không rõ ràng theo phương hướng nào truyền đến. Phương Tuấn Mi lại hỏi, đầu óc nhanh chóng chuyển lên. Thiểm Điện giơ lên móng chỉ một phương hướng, Phương Tuấn Mi theo hắn móng nhìn lại, trong mắt có tinh mang lên. Cái hướng kia chính là trước bọn họ vẫn tiến lên tổng phương hướng, cũng chính là thế giới này trung tâm phương hướng. Nhưng trên thực tế, nơi đó có món đồ gì, Thiên Hà đạo nhân bọn họ tất cả đều nói không rõ ràng, bởi vì ở trước đó, bọn họ bí cảnh lữ trình liền kết thúc, hoặc là bởi vì bị thương, hoặc là bởi vì tốc độ tiến lên quá chậm, hoặc là bởi vì cái khác gian nan, chặn hành trình. Đương nhiên, cũng có thể bọn họ từng tới, nhưng cũng sẽ không đem nơi đó bí mật nói cho những người khác. Chỉ có thể tự nói với mình coi trọng nhất môn nhân đệ tử. Có thể không suy tính ra cách nơi này có bao xa. Phương Tuấn Mi trầm ngâm sau lại hỏi. Thiểm Điện lắc lắc đầu, nói rằng, ta cần phải ở chỗ này đi ra một cái khoảng cách dài chiều ngang, mới có thể theo không gian rung động mạnh yếu biến hóa trên đại thể suy tính ra một cái khoảng cách đi ra. Phương Tuấn Mi hiểu, nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tạm thời không tiến phong yêu bài, dùng đến ta thời điểm, ngược lại biết đưa ta tự do. Ngựa trắng lườm hắn một cái, nói rằng, bất quá ta trước tiên nhắc nhở ngươi, nếu là thời gian tính được, ngươi không kịp đi nơi đó, đừng hòng cưỡi ở trên người ta đi qua, ta mặc dù là chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này. Vẻ mặt không gì sánh được nghiêm túc, ngựa này tự có chính mình tôn nghiêm cùng chủng tộc kiêu ngạo. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, gật đầu đồng ý, sẽ không tiếp tục cùng nó nhiều tán gẫu, đả tọa tu luyện lên. Mấy cái canh giờ sau, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Lệnh Hồ Tiến Tửu ba người lần thứ hai lên đường, hướng phía trước tìm kiếm. Cái kia cảnh tượng tựa hồ cùng mới vừa vào vô để quang giới lúc gần như, chỉ là có thêm một con ngựa trắng. nhưng trong đó trầm mặc, lúng túng, không nói gì, cùng cái kia quái lạ bầu không khí. Không cần nói ba người, liền thiểm điện đều có thể cảm giác được rõ rệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.